Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Một càng, người nào? Trong phòng một cái thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh bạo khởi, thoáng cái hướng ra, hướng về phía nóc nhà ba người đã bắt tới. Ân. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, công tới là cái lão giả, hẳn là liền là này mây mù lão nhân. Chỉ là, lão đầu này võ công cực kỳ quỷ dị, thân như u minh, này bắt tới móng phải, phát ra một cỗ âm độc khí, cửu âm bạch cốt trảo. Lão đầu này dùng là cửu âm bạch cốt trảo. Trong nháy mắt, Dương Tranh hiểu được, đem Mộ Dung Cửu kéo về phía sau. Lúc đầu muốn ra tay, lại thấy Lục Tiểu Phượng dẫn đầu hướng ra, tay phải sử xuất cực kỳ tinh diệu một cái chiêu thức, vững vàng đón đỡ lấy mây mù lão nhân cửu âm bạch cốt trảo. Linh tê nhất chỉ, đây chính là Lục Tiểu Phượng linh tê nhất chỉ, quả nhiên là môn cực kỳ không sai võ học. Hừ, mây mù lão nhân một trảo không thể đạt được, cười lạnh một tiếng. Lùi lại phía sau, ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, hướng về phía trong phòng giống nói, Dương đệ, còn không ra, nơi này có bảo đệ ngươi. Bảo đệ, mây mù lão nhân nói ra cái chữ này, khiến ba người nghi hoặc, bất quá là một đạo thân ảnh xuất hiện ở mây mù lão người bên cạnh lúc. Ba người đều minh bạch, ta không có bảo đệ, bất quá, ta biết. Có một người cùng ta dài đến cơ hồ giống nhau như đúc. Ngươi nói đúng đi, Đại Tùy Thiên Tử, Tà Đế Dương Tranh, mây mù bên người lão nhân tuổi trẻ người nhìn xem Dương Tranh. Cười nói, Dương Định, kẻ này liền là hắc bảng môn môn chủ Dương Định. Mà kẻ này, vậy mà cùng Dương Tranh bên ngoài cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như không là khí chất bất đồng, thật rất khó phân biệt. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng cùng Mộ Dung Cửu đều là sững sờ, không nghĩ tới cái này hắc bảng môn chủ cùng Dương Tranh bên ngoài vậy mà như thế giống nhau. Hai người nếu như tu luyện cùng một môn võ công, này tuyệt đối là đối phương tốt nhất người thay thế. Mà còn, hai người đều họ Dương. Dương Định, Đại Tùy Cửu Hoàng Tử. Làm sao vậy, thấy được chấm cái này Đại Tùy Thiên Tử. Còn không quỳ xuống sao? Dương Tranh nhìn xem Dương Định, không hiểu cảm thấy buồn cười. Ban đầu ở Đại Tùy Vương đều, hắn bị này Yến Tam Trồn xem như Đại Tùy Cửu Hoàng Tử. Sau đó tương đương tiến nhập trong cung, sau đó chém giết hôn quân Dương Quảng, lên ngôi là đế, trở thành Đại Tùy Thiên Tử. Lúc đầu, đều tưởng rằng chân chính Cửu Hoàng Tử đã chết, không nghĩ tới. Tên này bị ma môn người bắt đi, thế mà đến cái này Thiên Nam, mà lại còn làm ra một cái cùng Dương Tranh thành lập hắc bảng tên một dạng môn phái. Cái này, hẳn là liền là duyên phận, nhất định cùng cái này Dương Định đối trên. Ha ha ha, Dương Định nghe xong, cuồng cười một tiếng, đôi mắt giống như ưng nhãn, vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Dương Tranh. Dương Tranh! Ngươi giết ta phụ hoàng, cướp Đại Tùy hoàng vị, ngươi một cái dã tạp chủng, dựa vào cái gì khiến bản hoàng tử quỳ xuống? Dương Tranh, người khác không biết, ta rất rõ ràng, ngươi căn bản là không phải Đại Tùy người hoàng tộc. Ngươi, bất quá là một cái mưu triều soán vị gian nhân thôi. Ha ha, Dương Tranh cười không nói. Mình quả thật không phải cái này võ lâm đại thế giới Đại Tùy hoàng tộc huyết mạch. Bất quá cũng không có nghĩa là mình không thể kế thừa Đại Tùy hoàng triều hoàng vị. Dựa theo khí vận chân long thuyết pháp, trong cơ thể mình trên thực tế cũng là có Đại Tùy hoàng tộc huyết mạch. Chỉ bất quá không phải Dương Quảng này một chi mà thôi. Còn nữa, cho dù không có hoàng tộc huyết mạch, liền không thể làm hoàng đế sao? Vương hầu tướng lĩnh, chả lẽ không cùng loại sao? Lão tử có thực lực, chỉ cần lão tử nghĩ, lão tử liền có thể trở thành đại tùy thiên tử. Không chỉ trở thành đại tùy thiên tử, còn có thể trở thành đại minh thiên tử, đại tống thiên tử, thậm chí trở thành bắc phương tam đại dị tộc thiên khả hãn. Này là bởi vì, lão tử lại cái kia năng lực. Lão tử đi, nhiều lời vô ích, cái này Dương Định không là thứ tốt gì. Thẳng tương đương tiếp tương đương tiêu diệt chính là Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng đã làm quyết định, đối phó loại người này, không cần nói cái gì tình cảm, nên giết giết, nên chôn chôn, còn có này mây mù lão nhân, tu luyện cửu âm bạch cốt trảo, khẳng định không là thứ tốt gì, cũng cùng nhau xử lý rơi. Một chữ, giết, nhiều lời vô ích, Dương Định. Không quản ngươi là thân phận gì, cùng trẫm đều là cừu địch. Vậy mà như thế, ngươi cũng không cần thiết sống ở trên đời này. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tới cái tiên hạ thủ vi cường. Hừ, tà đế, tốt đại uy gió, khiến lão phu huyết sát cửu âm bạch cốt trảo tới chiếu cố ngươi. Mây mù lão nhân cười lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, chủ động nghênh chiến Dương Tranh. Cái này ra hỏa, hai tay giơ lên, tức khắc huyết khí đầy trời, âm độc quỷ dị, cực kỳ không giống bình thường. Nguyên lai, tên này tu luyện cửu âm bạch cốt trảo, còn không phải phổ thông phiên bản, mà là càng thêm âm độc sửa đổi phiên bản. Huyết sát lực, bình thường võ giả một ngày dính, tức khắc máu thịt be bét, một thân tinh lực bị cái này mây mù lão nhân thôn phệ. Chết, bất quá, đối Dương Tranh tới nói, cái này huyết rất cửu âm, đối hắn không hề có tác dụng, bởi vì, hắn có thiên tử long khí, vẫn là cao giai tử long khí, thiên tử long khí, chính là hoàng đạo vĩ lực, thiên sinh liền khắc chế những cái này âm độc chi vật. Quân không thấy, tại nghe đồn rằng, những cái kia âm tà vật cũng không dám đến gần thiên tử đại điện sao? Liền là bởi vì thiên tử long khí hoàng đạo uy áp. Cho nên, Dương Tranh một cái chữ chết nôn mở miệng. Này mây mù lão nhân trước một giây còn cuồng vọng vô cùng. Một giây sau liền sắc mặt đại biến. Huyết sát cửu âm bạch cốt trảo đối trên Dương Tranh Diêm La Trưởng. Trong nháy mắt liền băng diệt. Phốp. Một trường, mây mù lão nhân liên tiếp lui về phía sau, bừng bít lấy ngực gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ngươi, ngươi, phốp, mây mù lão nhân, chỉ Dương Tranh, nói hai cái ngươi chữ, mang theo vô cùng chấn kinh cùng không cam lòng. Thân thể sau này một ngã, rớt xuống nóc nhà, mây mù lão nhân, giang hồ trên đã từng đại thiện nhân. Trên thực tế là người ngụy quân tử, là kéo dài tuổi thọ tu luyện huyết sát cửu âm, giết hại vô tội, tại Vân Vụ Sơn Trang ngụy trang mấy chục năm, vốn dĩ là có cùng tuyệt đỉnh cao thủ nhất chiến thực lực. Hôm nay lại bị Dương Tranh một trường miểu sát, tiếp theo tới, đến phiên ngươi, một trường chụp chết mây mù lão nhân, Dương Tranh trong lòng không có chút nào ba động, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Dương Định thân trên. Ha ha, tà đế Dương Tranh, ta thừa nhận ngươi võ công cái thế, tại Thần Châu cũng là vô địch. Bất quá, bằng ngươi cái này các loại cảnh giới võ công, muốn giết ta, lại là không thể nào. Dương Định không có sợ hãi, cười to nói, có đúng không? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, tay phải trong hư không một trào, tuyết ẩm tới tay. Tiếp theo một đao tích ra, liền là lưu quang vừa hiện. Lưu quang hiện, thời gian trôi qua, giết, ha ha, tà đế, người đao pháp tinh diệu nữa. Không tới chân chính phá toái hư không cảnh giới, là giết không ta. Tà đế, cái này thiên nam không phải ngươi thiên nam. Ta kế hoạch đã bắt đầu, nhìn ngươi như thế nào cứu cái này thiên nam. Ha ha. Lưu quang đao pháp đánh trúng Dương Định, bất quá cái này Dương Định thân ảnh giống như gợn sóng một dạng quỷ dị lấp lóe. Vậy mà hư không tiêu thất không thấy, cái này Dương Định người sau lưng là ai? Dương Tranh hơi nhướng mày. Dương Định tu vi nhiều nhất tiên thiên cảnh, liền đại tông sư cũng không tính. Lưu Quang một đao là tất phải giết đao, có thể vẫn là để người kia chạy trốn. Không phải bởi vì người kia cường đại, mà là này Dương Định người sau lưng cường đại, cho Dương Định bảo vệ tính mạng vật, mới có thể từ Lưu Quang một đao dưới thoát thân. Như vậy, Dương Định người sau lưng sẽ là người nào đây? Giống, đúng lúc này, Vân Vũ Sơn trong trang, vang lên từng tiếng giống như dã thú nộ hống. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Cửu hỏi một câu. Biến, Vân Vũ Sơn trong trang những cái kia hắc bảng môn đệ tử, toàn bộ đều biến thành dã thú một dạng. Lục Tiểu Phượng xem xét, sắc mặt bỗng nhiên một biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?